Tu La Vũ Thần, chương 1677, Hỏa Tiên dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối hảo nhãn lực, không chỉ có một cái nhìn thấu, ta không phải độc tộc chi nhân, lại cũng phát hiện trên người ta thủy tiên áo nghĩa thuật. Sở Phong nói. Ta tại độc tộc lâu như vậy, ngươi là có hay không là độc tộc chi nhân, ta như còn không nhìn ra, vậy sống uổng. Tới thủy tiên áo nghĩa thuật cùng ta chính là đồng căn, giữa chúng ta có nhất định liên hệ, tự nhiên có thể phát hiện. Nói tiểu quỷ, ngươi đã không phải độc tộc chi nhân, lại là chạy thế nào ở đây, chẳng lẽ độc vạn vật bố trí độc vụ trận, bị người phá khai rồi hay sao? Hỏa tiên áo nghĩa thuật hỏi. Độc vụ trận vẫn chưa bị phá, trước sau như một bao phủ này chỗ, bảo vệ này chỗ. Sở Phong trả lời. Vậy là ngươi làm sao tới chỗ này? Hỏa tiên áo nghĩa thuật hỏi. Này sự tình nói rất dài dòng, nói đơn giản, ta có thể tới chỗ này, có thể nói là nhân duyên vừa khớp, là cái ngoài ý muốn. Sở Phong nói, này coi như là duyên phận, ngươi đặc ý tới tìm ta, hẳn là muốn cho ta cho ngươi hiệu lực chứ. Hỏa tiên áo nghĩa thuật hỏi, vãn bối không dối gạt tiền bối, vãn bối đích xác rất hy vọng, có thể tiền bối giúp đỡ. Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, ăn ngay nói thật. Tiểu quỷ, ta cũng không gạt ngươi, nói thật đi, tại độc vạn vật sau, ta còn coi là không ai, xứng nhượng ta trung thành với hắn, bản nghĩ như vậy tại cô độc chung vượt qua một đời. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi, nhượng ta rất là hưng phấn, bởi vì lấy thiên phú của ngươi, có đầy đủ nhượng bản tiên hiệu chung ngươi tư bản. Bởi vì thiên phú của ngươi, so độc vạn vật còn mạnh hơn nhiều, như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có trở thành một đời đế vương tiềm lực, mà đó là độc vạn vật không cách nào làm được sự tình. Thế nhưng có một việc ta phải nói cho ngươi biết, ngũ hành bí kỹ rất khó cùng tồn tại. Lúc trước ngũ hành lão tổ sáng tạo chúng ta 5 cái, thế nhưng ẩn giấu một bí mật ở trong đó, bí mật này đến tột cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là, chỉ cần chúng ta tập trung vào nhất thể, là được mở ra bí mật này. Mà chính bởi vì như vậy, ngũ hành lão tổ tại chúng ta 5 cái trên người, tăng thêm một loại lực lượng, đây là vô pháp cùng tồn tại áp bách lực. Người bình thường, chớ nói nhượng chúng ta 5 người, đồng thời cùng hắn dung hợp, sợ là 2 cái đồng thời cùng hắn dung hợp, đều rất khó thừa nhận. Bởi vì chúng ta đồng thời dung hợp thời điểm, cái loại này áp bách lực thật không phải là bình thường linh hồn có thể thừa nhận, nhẹ người linh hồn bị thương nặng, tu vi trì trệ không tiến, trọng người tại chỗ bạo thể mà chết, hình thần câu diệt. Chuyện này, ta tuyệt đối không phải hù dọa ngươi, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng phát sinh qua rất nhiều lần, trong đó lợi hại nhất một người, cũng chỉ là đồng thời dung hợp 3 người chúng ta bí kỹ mà thôi, tuy rằng lúc đó dung hợp thành công, thế nhưng qua không bao lâu, nhưng cũng bạo thể mà chết. Nguyên do, ngươi như muốn cho ta trung thành với ngươi, nhưng chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta có thể trung thành với ngươi, cũng rất muốn với ngươi trở lại vũ chi thánh thổ, đi gặp một phen, tân máu phong mưa máu, có thể ta cũng không muốn ngươi. Bởi vì ta mà chết đi. Hỏa tiên áo nghĩa thuật trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở, nhìn ra nó rất vừa ý Sở Phong, bằng không sẽ không nói với Sở Phong nhiều như vậy. Nói cho cùng, hắn là quan tâm Sở Phong sự sống còn, có lòng yêu tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, đa tạ ngài nhắc nhở, thế nhưng tu võ một đường, vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, không có hung hiểm, thì không phải là tu võ thế giới. Vãn bối tự tin, có thể thừa nhận ngài cùng thủy tiên tiền bối sản sinh áp bách lực, không phải vãn bối tự đại, nếu là có thể, ta nghĩ đem kim tiên, mộc tiên, thổ tiên, cũng toàn bộ dung nhập thể nội, làm kia viễn cổ đến nay, mở ra ngũ hành lão tổ, lưu lại bí mật đệ nhất nhân. Sở Phong lời nói này rất là nhẹ nhõm, có thể nói đi ra nhưng là hào hùng vạn trượng, Sở Phong bày ra, không chỉ có là tự tin, còn có dã tâm, bàng bạc dã tâm. Hảo một cái làm kia viễn cổ đến nay, mở ra bí mật đệ nhất nhân. Nghe được Sở Phong lời nói, Hỏa Tiên áo nghĩa thuật cũng là tán thưởng liên tục tán dương. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá đối bản tiên khẩu vị, ngươi tên là gì? Vãn bối tên là Sở Phong. Sở Phong ôm quyền thi lễ, lộ vẻ rất là trịnh trọng. Tuy rằng, hắn thiên phú tốt thế nhưng suy cho cùng bây giờ rất yếu, nhượng mạnh mẽ như vậy bí kỹ trung thành với hắn, chính là ủy khuất nhân gia. Thế nhưng này bí kỹ, lại nguyện ý làm oan chính mình, mà trung thành với Sở Phong, riêng là phần này tâm ý, đã làm cho Sở Phong đối với tất cung tất kính. Sở Phong, bản tiên có thể nhìn ra, ngươi tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn muốn tung hoành vũ chi thánh thổ, nguyên do hôm nay, bản tiên nguyện ý chúc ngươi một tay chi lực cùng ngươi tung hoành thiên hạ, xông ra một thế giới. Hỏa tiên áo nghĩa thuật, lời nói ở đây lúc liền hóa thành một luồng lưu quang, tiến nhập Sở Phong mi tâm. Sở Phong, còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhưng mà, liền tại Hỏa Tiên áo nghĩa thuật, sắp sửa cùng Sở Phong triệt để dung hợp lúc rồi lại bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, ngài có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần là vãn bối đủ khả năng bên trong, nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Sở Phong nói, kỳ thực này không phải của ta sự tình, mà là độc vạn vật chuyện, lúc trước độc vạn vật chọn ở chỗ này, không phải là không có nguyên nhân. Này cốc bên trong, dựng dục này một độc vật kia độc vật ở đây, có trợ giúp độc tộc nhân chủng thực độc dược, tu luyện công pháp, tăng tiến tu vi. Này độc vật cũng là cực kỳ nguy hiểm, độc vạn vật từng bố trí trói buộc trận pháp tới phòng ngừa này độc vật đối với độc tộc chi nhân tạo thành thương tổn. Thế nhưng độc vạn vật cũng đã nói, kia độc vật lúc nào cũng có thể đại thành, hóa thành hình người, khi đó, sẽ phá vỡ hắn bày ra trói buộc. Bởi vì kia độc vật đồng thời bị nhốt này chỗ rất lâu, bị độc tộc chi nhân, tiêu hao độc tính, nếu là thật đại thành, khó tránh khỏi sẽ có sát tính, như ngày đó đến đây, độc tộc sắp sửa đại họa lâm đầu. Tuy rằng, kia độc vật đại thành chỉ là một loại khả năng, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, độc vạn vật từng dặn dò với ta, hy vọng ta có thể bảo hộ độc tộc. Ta thủ hộ này chỗ đã hơn một vạn năm, kia độc vật nhưng thủy chung chưa từng hiện thân, chắc là độc vạn vật bố trí trận pháp, có tác dụng. Nhưng là mọi việc đều có ngoài ý muốn, bây giờ ta muốn đi theo cho ngươi, vẫn là không yên lòng này chỗ, mà ta nhìn ra, ngươi là một vị giới linh sư, đồng thời thiên phú không tệ, ngày sau tất nhiên có thể trở thành long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên do ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc, đợi đến ngày sau, trở thành long văn cấp hoàng bào giới linh sư sau, có thể tới chỗ này, tìm được kia độc vật, lại bố trí trói buộc trận pháp, bảo đảm nó sẽ không làm thương tổn độc tộc hậu nhân. Hỏa Tiên Áo Nghĩa thuật dặn dò. Tiền bối ti là bí kỹ, nhưng lại có tình có nghĩa, này sự tình vãn bối đáp ứng. Bất quá tiền bối, vãn bối còn có một sự tình, muốn thỉnh giáo tiền bối. Sở Phong nói. Có chuyện gì muốn biết cũng nhanh chút nói đi, ta đã tiến nhập trong cơ thể của ngươi, phải lập tức cùng ngươi linh hồn dung hợp, bằng không đối ngươi đối với ta, đều rất bất lợi. Hỏa Tiên Áo Nghĩa thuật nói, thời kỳ viễn cổ, đến tột cùng vì sao bộ dạng? So lên hôm nay vũ chi thánh thổ, ai mạnh ai yếu? Sở Phong hỏi, về viễn cổ, nghe đồn vô số, không có một loại thuyết pháp được đến nghiệm chứng, nguyên do Sở Phong rất là hiếu kỳ thời kỳ đó, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Thời kỳ viễn cổ. Kia quá xa vời, đồng thời ngũ hành lão tổ chính là sinh tự viễn cổ chi cuối, chưa từng nhìn thấy thời kỳ viễn cổ cường thịnh nhất niên đại. Bất quá, cho dù là viễn cổ chi cuối, cũng là còn hơn hôm nay vũ chi thánh thổ, gấp bội không thôi. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, phía thế giới này, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, thời kỳ viễn cổ thường có người đi ngược lên trời, tiến nhập thiên ngoại, thử hỏi bây giờ, có thể có người có thể làm được điểm này. Tu võ một đường, vĩnh viễn vô biên cảnh, Sở Phong. Con đường của ngươi còn dài lắm, chậm rãi đi thôi, nếu là có thể ta cũng nghĩ đi thiên ngoại vừa nhìn, hy vọng ngươi có thể tròn ta này mộng đi. Ha ha ha ha, lời nói ở đây, Hỏa Tiên Áo Nghĩa thuật cười ha ha, mà cười tiếng qua đi, liền không nói thêm gì nữa, liền khí tức cũng là không thấy, này hoàn toàn không có trên bí kỹ, đã cùng Sở Phong hòa làm một thể. Lúc trước, nó vẫn là uy phong lẫm liệt Hỏa Tiên Áo Nghĩa thuật. Nhưng bây giờ, nó chỉ là Sở Phong một loại thủ đoạn. Cách chương.